Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530. Chương 530. Học viên siêu trình độ phát huy. Toàn trường tĩnh tức một giây, sau đó là như lôi đình tiếng hoan hô, lại là Luyến Tuyết ái tửu ca. Đây là Luyến Tuyết ái tửu lần đầu vì người khác sáng tác bài hát. Còn có thể nghe được Luyến Tuyết ái tửu ca khúc mới. Nghĩ không ra a, làm cho người rất vui mừng. Tới tham gia đỉnh phong đêm tổng quyết tái thật là quá giá trị. Có Luyến Tuyết ái tửu trợ trận, chúng ta thần tượng còn có ai có thể chiến thắng? Quán quân trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Không cần nói, mọi người nghiêm túc nghe. Ngoặc kép. Người xem tiếng vọng vô cùng nhiệt liệt, tỷ lệ người xem ngay lúc này còn tăng vọt 0,2%. Luyến Tuyết ái tửu liền là Star TV vương bài, là đương kim hoa ngữ giới âm nhạc đệ nhất sướng tác người. Mỗi lần ném một cái đi ra liền có thể nổ người ngã ngựa đổ, để rất nhiều mê ca nhạc cùng người xem vì đó phấn khởi. Các ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc? Đợi ở hậu trường, Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, lấy hắn làm tâm điểm xám xanh hai đạo sen lẫn khuếch tán ra. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sân thể dục, khán giả cảm thấy thân thể mát lạnh, mệt nhọc trên người đều bị khu trừ, cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Đây là quân tâm trận, có ủng hộ lòng người lực lượng. Chỉ cần đợi ở trận pháp này bên trong, vô luận là ai đều bảo trì phấn khởi không biết mệt mỏi trạng thái tinh thần, để cho người ta tinh thần ở vào trạng thái tốt nhất. Tất cả mọi người giống như là phê thuốc kích thích một dạng, cao giọng vong tình gieo hò, liều mạng vỗ tay. Vương Tân Nguyên, ủng hộ, chúng ta ủng hộ ngươi. Hát ra ngươi êm tai nhất thanh âm, tin tưởng vững chắc ngươi là tuyệt nhất. Quán quân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ủng hộ A Vương Tân Nguyên. Ngoặc kép, nhiệt liệt như vậy hiện trường không khí, liền ở trận bốn vị đạo sư giật nảy mình. Bọn hắn không phải là không có mở qua diễn sướng hội người. Bọn hắn mở qua buổi hòa nhạc, tham gia qua buổi hòa nhạc vô số kể. Nhưng phát hiện hôm nay diễn sướng hội bầu không khí ở bọn hắn kiếp sống bên trong cũng là số lượng không nhiều, cái này vẻn vẹn chỉ là học viên tranh tài. Ở như thế cảm xúc tăng cao bầu không khí bên trong, Vương Tân Nguyên lại một lần nữa leo lên sân khấu, theo tiết tấu vang lên, hiện trường rốt cục chậm rãi yên tĩnh trở lại. Vương Tân Nguyên cầm lên microphone, trên một đường này vừa đi vừa nghỉ thuận lấy thiếu niên phiêu lưu dấu vết. Gió nổi lên, là một loại tương đối ấm áp mang theo điểm yêu thương tiếc nuối tươi đẹp ca khúc. Giống như một vị thất ý thiếu niên đang truy đuổi mộng tưởng, truy đuổi thế giới bên trong hoang mang cùng mê mang. Êm tai nói, để cho người ta cảm giác cùng cảnh ngộ. Bài hát này cùng Vương Tân Nguyên tươi mát ấm áp thanh âm quả thực là tuyệt phối. Nhất là hôm nay, nguyên lai hắn còn cảm giác có chút khẩn trương, sợ hát không ra bài hát này tinh túy, sợ không đánh bại được mặt khác ba vị học viên. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, cảm xúc vô cùng tăng vọt cùng sung mãn, trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong. Hắn tin tưởng cuối cùng mình nhất định có thể lấy được hạng nhất. Ở như thế trạng thái mạnh nhất phía dưới hát ra, gió nổi lên, bài hát này hiệu quả phi phàm. Khi hắn mở miệng một khắc này, toàn trường vì đó yên tĩnh, tiếng lòng giống như bị động đến. Ai thanh xuân không có tiếc nuối, ai mộng tưởng không có đắng chát. Bài hát này hoàn toàn giải thích loại này thanh xuân trạng thái. Ngay cả Lý Tông Nhân lão sư đều cảm thấy ánh mắt sáng lên. Tiểu tử này, hôm nay trạng thái thật tốt. Quán quân quyết định được, bởi vì hắn hát ra đỉnh tiêm thiên vương tiêu chuẩn. Thử hỏi, dưới tình huống như vậy, còn có vị nào học viên là đối thủ của hắn? Kết thúc, Vương Tân Nguyên trạng thái tốt như vậy, ta thần tượng có thể muốn thua. Tiểu Duy thập phần lo lắng nói, sau đó nhìn xem sân khấu vị kia vong tình ca hát ca sĩ. Bất quá, hát thật là dễ nghe. Nàng luôn hãm, tivi màn ảnh quét qua, phát hiện rất nhiều hiện trường người xem đều rơi lệ. Đây là sự thực cảm động rơi lệ, mà không phải là vì chế tạo mánh lưới giả vờ. Là thật là giả vừa xem hiểu ngay, ngay cả trước mặt tỷ lệ người xem cũng đang vững vàng dâng lên. Bây giờ đã vượt qua 5%, nữ vương đại nhân, nếu như đều là như vậy ca hát tiêu chuẩn, như vậy đêm nay đột phá 6% cũng có thể. Võ Thiên Mị hưng phấn nói, Bạch Thanh Tuyết mỉm cười gật đầu, nàng cũng có ý tưởng giống nhau. Một bài ca khúc rất ngắn, võ đài Vương Tân Nguyên vong tình ca hát, cũng rốt cục hát đến cuối cùng. Ta làm thán tại thế giới rộng lớn, cũng say đắm ở hồi nhỏ lời tâm tình không dư thừa thật già. Không làm dẫy dụa, vô vị chê cười ta cuối cùng rồi sẽ thanh xuân trả lại cho nàng. Tính cả đầu ngón tay bắn ra giữa hè sự biến động trong lòng. Theo gió đi lấy yêu danh tiếng, người còn nguyện ý sao, ao ao ao ao ao ao. Ba ba ba đùng đùng. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô như sóng chiều. Khán giả đều bị hắn tiếng ca lây nhiễm. Liều mạng vỗ tay, liều mạng gọi, sau đó giảng thông qua loại này phương thức mới có thể biểu đạt bản thân nội tâm kích động tâm tình. Dưới loại tình huống này, mắc điểm 199 điểm, Vương Tân Nguyên lấy được 186 điểm cao. Cơ hồ chinh phục ở đây tất cả người xem. Ngay cả tương đối chuyên nghiệp truyền thông đại biểu đều bị chinh phục. Vương Tân Nguyên cùng Lý Tông Nhân lão sư hai vị đều cảm giác ổn. Liền không coi là đệ nhất, đó cũng là đệ nhị. Nếu như biểu hiện như vậy đều lấy không được trước hai vị, còn có ai có thể cầm được đến? Cảm tạ Vương Tân Nguyên thần cấp biểu diễn. Hiện tại cho mời chúng ta vị thứ hai học viên. Dương Đại Khôn lão sư chiến đội Trương Mạn Ni ra sân. Hắn sẽ mang đến cho chúng ta một bài từ Luyến Tuyết ái tửu sáng chế. Superstar, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Khán giả kinh hãi, cư nhiên vẫn là Luyến Tuyết ái tửu ca. Đêm nay xuất hiện hai bài idol ca. Dựa theo ý tứ này, hẳn là mỗi một vị học viên đều có một bài Luyến Tuyết ái tửu ca khúc. Tinh quang thật quá hào phóng, Luyến Tuyết ái tửu quá hào phóng, nhất định lại là kinh điển ca khúc, đêm nay ta muốn quỳ. Ngoặc kép, lúc này, toàn trường vang lên hùng dũng nhạc đệm, Trương Mạn Ni đổi một thân khêu gợi rock and roll ăn mặc ra sân. Cười, liền ca tụng trao mày một cái liền đau lòng ta không đếm xỉa tới ta chỉ cảm thấy thụ cảm thụ của ngươi, kỳ thực. Trương Mạn Ni cũng cảm thấy khẩn trương, dù sao phía trước Vương Tân Nguyên biểu hiện quá tốt, bắt lại 186 điểm cao, cho nàng rất lớn áp lực, nhưng là, làm nàng cầm lấy microphone đi đến sân khấu lúc, tất cả khẩn trương áp lực đều không cánh mà bay, nàng chỉ muốn hát, nghiêm túc cẩn thận lớn tiếng hát, đem kích tình của mình hát ra, mặc kệ con đường phía trước làm sao. Nàng liền là võ đài superstar, độc nhất vô nhị superstar. Ngươi là điện, ngươi là quang, ngươi là duy nhất thần thoại, ta chỉ yêu ngươi, yêu Ami superstar, ngươi chúa tể. Ta sùng bái không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể yêu ngươi, yêu Ami superstar liên tục hai đoạn. Cao trào, triệt để dẫn nổ hiện trường. Bởi vì ca từ đơn giản, ở Trương Mạn Ni dẫn dắt phía dưới. Toàn trường cùng theo một lúc hát, ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại, ta chỉ yêu ngươi, yêu Ami superstar, tiểu duy cũng vong tình gieo hò, nàng cảm giác đêm nay bản thân idol đặc biệt có mị lực, đặc biệt có kích tình, đặc biệt có sức mạnh, căn bản sẽ không sợ bất luận cái gì khiêu chiến, nàng chỉ cần điên cuồng gọi. Điên cuồng đánh cô liền có thể. Superstar https://www.youtube.com/watch. V bằng GA5 FNKK 2 pha cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.